Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 348 hạ mặt Bắc Mi Nam trong tay cá. Đại tiêu bá, đi xa, Huyền Thúc mới nhặt lên trên mặt đất điều khiển từ xa. Nương đi khóa cửa mất đi khóe mắt dục lạc nước mắt. Này giả tiêu bá tới đây thăm bệnh rõ ràng là lấy cớ. Lại không biết hắn sau lưng mặt khác cố chủ là Doãn Dịch Sinh cái nào kẻ thù. Đặc biệt tìm tới xem Doãn Dịch Sinh chê cười, cùng Doãn Hy Di bất đồng. Doãn Dịch Sinh làm buôn bán duy lợi là đồ. Gặp được cơ hội liền sẽ đem đối thủ gặm đến liền xương cốt đều không dư thừa. Hành sự tác phong hơi có chút bọn họ người đối diện tiêu nhân đặc thù. Không ít xem trọng Doãn Dịch Sinh kế thừa thương nhân đều tuyên bố chờ Doãn Dịch Sinh thượng vị. Tiêu Doãn chi gian tất nhiên là một hồi đao thật kiếm thật long tranh hổ đấu, như thế tác phong hạ. Bị buộc đến táng ra bại sản cửa nát nhà tan cũng không tính số ít. Tuy rằng những người đó ở Doãn gia thế lực trước mặt không gây được sóng gió di hoa. Nhưng mướn người sau lưng âm Doãn Dịch Sinh một phen. Lại đến xem cái náo nhiệt tổng vẫn là làm được ra tới, Huyền Thúc đem điều khiển từ xa đưa tới Doãn Dịch Sinh trong tay khi, lại bị cái này nhìn như toàn thân một chút sức lực đều không có người bệnh nắm chặt thủ đoạn, làm. Người cha, cái kia siêu nhân, làm rõ ràng sao, Doãn Dịch Sinh hai mắt trợn lên, nhưng hơi thở vẫn như cũ mỏng manh, Huyền Thúc tùy ý hắn nắm. Nhẹ giọng nói, nàng. Chỉ sợ là đại tiểu thư người, ngươi xác định. Doãn Dịch Sinh thập phần kinh ngạc, không thể xác định. Nhưng có hai cái xác thật tin tức. Một là người này cùng lão gia cùng gia tộc thế lực không hề quan hệ. Nhị chính là nàng này hiện tại người ở Vân Thường các Huyền Thúc bất giác cái khác. Chỉ cho là Doãn Dịch Sinh khiếp sợ với huynh muội tranh chấp. Phía chính mình cũng không siêu nhân trợ giúp, nhưng Doãn Hy Di bên kia lại có. Nếu người này là phụ thân phái đi hỗ trợ, chỉ sợ Doãn Anh Tĩnh sáng sớm liền xem trọng tỷ tỷ. Nếu không phải, như vậy phía chính mình đối với Doãn Hy Di hiểu biết liền kém đến quá nhiều, mà đối Huyền Thúc mà nói. Này hết thảy tất cả đều là hắn trách nhiệm cùng thời gian. Vân Thường các ngoài cửa liền nhau đường phố dừng lại một chiếc Huy Long. Đặc chế đơn hướng pha lê ngăn cách quanh mình người qua đường tò mò nhìn trộm theo lý thuyết Vân. Thường các nơi vị trí Cự Thiên Cung Hoàng Thành không xa. Bốn phía phần lớn là nhà trệt nhà cửa. Có thể ở Tân Yến Đô Thành dựng lên trong lúc liền trụ thượng như vậy phòng ở. Phi phú tức quý, nhưng mặc dù này đó quý nhân cũng khó tránh khỏi trải qua khi nhiều xem nơi này uy long vài lần, rốt. Cuộc mở ra như vậy xe lên phố. Bị những cái đó vẫn cứ ở tại lâm thời doanh địa chờ đợi rời đại tai biến dân chạy nạn nhìn đến khó. Tránh khỏi đã chịu xem thường phê bình, Doãn Hy Di kia kỵ sĩ 15 thế còn có thể nói là vì ứng. Phó bất lương tình hình giao thông, này càng thêm không thích ứng không xong tình hình giao thông xe thể thao uy long đã có thể thuần. Túy là khoe khoang, mà đêm này hết thảy đều không bỏ ở trong mắt. Có thể thấy được này chủ nhân có bao nhiêu kiêu ngạo, trong xe ngồi đương nhiên là tiêu gia ăn chơi. Trác Táng đại thiếu Tiêu Thiên Thạch, mà hắn người bên cạnh còn lại là cái kia bị Khúc Vân thả chạy lớn tuổi lưu manh, ngươi thật sự xác. Định bọn họ đều chôn ở hậu viện. Tiêu Thiên Thạch đĩnh đạc kiều chân bắt chéo, ở bịt kín thùng xe nội hít mây nhà khói, thiên chân vạn xác. Ta lấy đầu đảm bảo. Ta bị thả ra liền cho ngài gọi điện thoại, sau đó ở chỗ này ngồi xổm một đêm, các nàng sau lại tuyệt đối không có đem thi thể vận ra tới, lớn tuổi lưu manh lấy lòng nói, dựa. Theo tới tay tình báo xem, cái kia âm nhạc ra, không nên dễ dàng lộ ra lớn như vậy sơ hở. Liền tính ở nội thành trung tâm nhà cửa chôn người, cũng không nên nghênh ngang phóng cái người sống ra tới a, người nói chuyện ngồi ở hàng phía trước. Là thường xuyên bồi ở Tiêu Thiên Thạch bên người cái kia đường trang thanh niên, không? Ta nhưng thật ra man lý giải nàng, Tiêu Thiên Thạch không sao cả mà cười. Có lực lượng không khoe khoang ra tới làm thế nhân đều biết kia còn có cái gì ý nghĩa? Lão tử liền ở nhà mình giết người. Các ngươi có thể đem lão tử làm sao bây giờ? loại này khí thế thật sự hào sảng. Nói thật, ta thật hâm mộ các ngươi này đó siêu nhân. Có tiền có thể tính cái gì? Nơi nào so được với chính mình một đôi nắm tay thiên hạ vô song? Nghe được ngoài cửa sổ từ xa tới gần còi cảnh sát thanh. Hắn lại chuyển hướng lớn tuổi lưu manh, nên ngươi đi biểu hiện. Lần này cũng đừng làm cho ta thất vọng, ngươi không phải đem lão tử cung đi ra ngoài sao? Kia lão tử liền tự mình tới cửa bái phỏng lấy lại công đạo. Chiếm lão tử tiện nghi, không ai có thể không trả giá đại giới ai. Tiểu nhân nhất định diễn hảo. Lớn tuổi lưu manh cúi đầu khom lưng, chật chật chật Tiêu Tiên Thạch lắc lắc ngón tay. Xem ra ngươi không minh bạch không ai có thể không trả giá đại giới ý tứ a, lớn tuổi lưu manh. Sửng sốt, chỉ thấy kia đường trang thanh niên hơi hơi quay đầu lại. Chính mình một đoạn ngón út liền rơi xuống đất, toàn bộ hành trình mộng bước, liền đau đớn đều còn không có cảm giác được Tiêu Tiên Thạch đem đoạn chỉ chảy ra huyết ném sạch sẽ. Từ trong lòng móc ra một khối khăn tay đem nó bao lên thu hảo. Đơn giản xử lý một chút, cùng ta đi xiếc diễn hảo, Vân Thường Các, này cửa hàng mở cửa thời gian luôn luôn là ý thức lưu. Đến phiên An Hận Tinh liền sẽ sáng sớm đúng giờ mở ra ván cửa. Đến phiên Phỉ Phỉ tắc giống nhau muốn kéo dài tới giữa trưa mới có thể buôn bán. Đến nỗi hiện tại, còn lại là hoàn toàn ngừng kinh doanh tu sửa, nhưng mà sáng sớm đã bị một đám trận địa sẵn sàng đón. Quân địch quan sai giữ cửa gõ khai, ngừng kinh doanh tu sửa. Mặt tiền cửa hàng tự nhiên không ai trực ban, vẫn là Khúc Vân nghe tiếng lại đây mở cửa vừa thấy. Hoắc, liền vũ khí hạng nặng đều giá hảo, nghe nói các ngươi nơi này bị người cấp tạp. Dẫn đầu vẫn là cái người quen, đúng là phụ trách xong mật tiểu khu một án, ở Vân Thường Tiên Phủ chạm vào một cái mũi hôi đại mập mạp. An Thiên Phủ cảnh đốc giáo úy Ngô Vĩ, bên ngoài trận trượng Khúc Vân ở phía sau hoa viên liền nghe. Được giành mạch, nhưng mở cửa vừa nhìn thấy người quen vẫn là có điểm giật mình. Đúng vậy. Như ngài chứng kiến, các ngươi đây là tới làm tốt sự vì tốt đẹp thị dân bài ưu giải nạn tới. Không cần không cần, điểm này việc nhỏ nào không biết xấu hổ phiền toái quan sai đại gia, vì cái gì không báo quan. Ngô Vĩ làn điệu một lấy, mở chừng hai mắt, vẫn là có thể dọa sợ không ít kẻ phạm tội. Đại khái là bởi vì, chúng ta tài đại khí thô, không để bụng điểm này tổn thất. Khúc Vân nguyên bản liền đối với một miệng giọng quan lão quan cao không nửa điểm hào cảm. Một mở miệng chính là đầy miệng bắt ép, xứng với kia siêu vô tội mèo con giống nhau gương mặt. Tức giận đến Ngô Vĩ hiện tại liền tưởng khẩu súng tễ này không biết trời cao đất dày hoàng mao nha. Đầu, ha ha ha, ta thích, Tiêu Tiên Thạch đầy da che ở phía trước khẩn trương đề phòng quan sai. Đi lên trước tới. Nhưng y bản công tử chi thấy, ngươi không báo quan, chỉ sợ là tưởng vận dụng luật riêng trả thù đi. Ai nha, cảnh sát thúc thúc, mau chảo hắn mau chảo hắn. Hắn chính là tạp chúng ta cửa hàng người xấu. Hoàn toàn là tức chết người không đền mạng tư thế Tiêu Tiên Thạch đều ngây ngẩn cả người. Hắn là kiêu ngạo, nhưng còn không có nghĩ tới bị mười mấy đem vũ khí hạng nặng chỉ vào khi còn xuyến người tìm niềm. Vui như vậy tìm đường chết, chẳng lẽ đây là siêu nhân, có lực lượng liền có nắm chắc như thế kiêu ngạo, thực sự làm người hâm mộ khụ khụ, Ngô Vĩ nhìn không được. Tiến lên một bước, bản quan nhận được báo án, Vân Thường Các vận dụng tư hành, giết người sát hại tính mệnh, lục soát cho ta, Ngô Vĩ thủ hạ người đã sớm truyền khai xong mật đêm đó sự tình. Lẫn nhau gian đều đem Vân Thường Các trở thành phần tử khủng bố hang ổ. Một đám cầm trong tay vũ khí đi bước một tiểu tâm tới gần. Ai ngờ Khúc Vân chỉ là cười tủm tỉm tránh ra một bên. Làm cái mời vào thủ thế kia lớn tuổi lưu manh làm bảo án người tự nhiên cũng đến đi theo đi vào. Hắn thật cẩn thận xen lẫn trong quan sai đàn chung, tầm mắt tránh đi Khúc Vân. Vị này không hơn không kém cười mặt nữ ma đầu cho hắn mang đến chấn động thật sự quá sâu, nếu có lựa. Chọn nói, hắn lựa chọn Tiêu gia cùng Vân Thường hai không giúp đỡ. Rõ ràng hai bên đều không phải hắn một tiểu nhân vật có thể chọc đến khởi. nhưng hiện thực chính là không chấp nhận được hắn không chọn. Cho nên cuối cùng vẫn là bằng vào từ nhỏ trà trộn giang hồ kinh nghiệm đem bảo đè ở Tiêu Tiên Thạch. Trên người, hắn cho rằng chính mình đã tàng đến đủ hảo. Kia nữ ma đầu cũng không hướng bên này xem, lại đột nhiên không kịp phòng ngừa bên tai vang lên người nọ nói nhỏ thanh âm. Thật tiếc nuối, xem ra ngươi đã làm ra chính mình lựa chọn đâu, tại bên người quan sai nhóm kỳ quái dưới ánh mắt. Lớn tuổi lưu manh không lý do mà một mông ngã ngồi trên mặt đất. Hết chương.